Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2309, góc truyện audio.com. Dù sao đầu năm nay tiểu thịt tươi, hơn phân nửa cũng là 20 tuổi đi lên. Cần phải no như vậy, các nữ nhân vẫn là rất ít ra tay. Nhưng trước mắt người này, ước chừng cũng liền mới trưởng thành đi. Có chút non quá mức, nhưng không chịu nổi cái thân cao 1m8 kia còn có khí chất dáng người. Chỉ là ngồi ở kia, đừng nói là tiểu cô nương tuổi trẻ, ngay cả các nữ nhân cấp tỷ tỷ này cũng kìm nén không được. Lòng ngứa ngáy đến kịch liệt, huống chi tiểu nam sinh đến tuổi này, khí huyết tràn đầy, vung lên đến liền càng thêm mang nhiều sức lực. Hai nữ nhân suy nghĩ, một người liền cầm lấy rượu đi lên trước bắt chuyện. Thì nhìn ai vận khí tương đối tốt, tiểu soái ca, một người uống rượu giải sầu đi có cần tỷ tỷ ở cùng hay không? Nữ nhân ngồi, vào bên cạnh lộ ngực váy vừa vặn lộ chân, có thể xưng dụ hoặc. Đối phương ngửa mặt lên, nữ nhân liền trong lòng khen ngợi câu, má ơi, vừa rồi chỉ là trông thấy bên mặt đã cảm thấy có điểm tâm động. Ai biết ngay mặt liền trực tiếp tới một cái tâm động bạo kích. Cái dáng dấp này cũng quá khá hơn một chút, nữ nhân ở trên TV nhìn thấy minh tinh không ít nhưng là những minh tinh kia mặc dù nội tình không kém, nhưng rốt cuộc là đi qua đóng gói, mới có đến nay ngăn nắp xinh đẹp. Trước mắt vị này, là lần thứ nhất gặp nhưng khí chất này cùng mặt đây tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Nữ nhân cố ý có chút nghiêng thân, liền vì có thể làm cho cái soái ca này thấy được phong cảnh tận lực làm đến lộ mà không tầm thường. Cút ngay, Hoắc Nhị Hừng, một lần, không chút khách khí lên tiếng nói. Nữ nhân sừng sốt một chút, lập tức liền có chút trong lòng cảm giác khó chịu tốt xấu ở chỗ này cô được nam nhân cũng là chất lượng tốt. Nữ nhân điều kiện càng là không kém đi đâu, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy rời đi. Tiểu soái ca tất tình, tâm tình cậu không tốt cũng không nên hướng tôi phát nha. Hoắc Nhị vừa định trở về một câu liên quan gì đến cô, liền nghe được bên cạnh truyền đến một câu, vừa rồi có cái nữ hài học sinh cấp 3 vào được dáng dấp rất xinh đẹp, cặp chân kia thẳng tắp, làn da cũng là xinh đẹp đến kịch liệt. Dù sao tuổi trẻ nha, nếu không đi qua bắt chuyện. Được tôi còn không có cùng học sinh cấp 3 chơi qua đâu, khẳng định non có thể bóp nước chảy. Hoắc Nhị đầu óc liền nổ trực tiếp lên đi nắm chặt cổ áo người, hung hăng đánh một quyền, con mẹ nó mày muốn chết. Người kia bỗng nhiên, lùi về phía sau ngã xuống, đồng bạn vội vàng đi đỡ. A hi hi, lấy ở đâu tiểu thí hài, mày dám động tao, Hoắc Nhị kéo môi cười lạnh tao đều động, mày nói tao có dám hay không? Người kia bị đánh ra máu mũi, trực tiếp ào ào ào chảy, lại thêm đối diện nam sinh cao lớn mặt mũi tràn đầy lệ khí cặp con mắt kia càng là mang theo ngoan ý, để cho người ta nhìn trong lòng tóc thẳng hoàng. Thế là không tồn tại sợ, mẹ đi, mày chờ tao. Sau đó hai người liền một chỗ chuồn mất tựa như đi rồi. Bên cạnh nữ nhân thấy cũng ngốc một lần, ngay sau đó trong lòng thích thì càng nhiều hơn một chút. Nữ nhân chỉ thích tiểu nam sinh như vậy, cùng những cái tiểu bạch kiểm chỉ có mặt kia không giống nhau, đến trên giường một chút sức lực mãnh liệt cũng không có. Hoắc Nhị lại thẳng tắp hướng về dò xét khắp nơi đi, vừa định sải bước đi tới thân. Thể liền đột nhiên căng thẳng lên, hắn tự giễu cười cười, chỉ sợ thiếu nữ lúc này người nghĩ cũng chưa hẳn là hắn. Nhưng chân liền cùng tựa như không sai khiến, bước ra một bước. Đáng chết, ở nơi này thời gian vài giây đồng hồ, một thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt đối phương một bên chui vào, một bên giống như là đang tìm lấy người nào. Hoắc Nhị bước chân ra cứ như vậy mạnh mẽ cho rút trở về. Nhưng ánh mắt lại là không rời, sau đó ngồi vào bên trên vị trí cũ. Cách chương.